Khấu Kiệt phát huy đầy đủ sở trường của một tên mặt dày. Tuy nhiên, nếu những người khác chứng kiến bộ mặt ăn vạ này của anh, đoán chừng toàn bộ những ai biết đến tên tuổi của Khấu Kiệt đều sẽ không ăn cơm, bởi vì nó quá kinh người, hoàn toàn bất đồng với tác phong của Khấu Kiệt trước kia. Chắc chắn họ sẽ bị hình tượng vô lại ấy của Khấu Kiệt làm cho sặc chết. Thế nhưng Yến Hoài không hề biết đến lai lịch thật sự của Khấu Kiệt, không biết rõ tính cách của anh, cho nên cô hơi mềm lòng, nhìn anh vẫn còn đang che chắn ở bên dưới. Anh bảo người của mình đến đón về, sau đó thích ăn món gì thì ăn món đấy. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, muốn ăn cái gì mà chả được. Thôi mà, Khấu Kiệt làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Yến Hoài. Để cho bọn họ thấy bộ dáng hiện giờ của anh còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Anh mà còn có mặt mũi á? Cô ôm gối đập vào người của anh một lần nữa. Còn khỉ. Nói xong, cô ném gối xuống, đi thẳng ra bên ngoài. Này, Yến Hoài, Yến Hoài. Khấu Kiệt hướng về phía cô, hô to, nhưng cô cũng không quay đầu lại. Anh hơi nhụt chí, nằm ngửa xuống. Nhưng lúc này nghe tiếng bốp bốp bang bang truyền đến từ trong bếp. Ngay tức khắc, anh mừng rỡ, âm thầm cuộn hai tay thành quả đấm. Cuối cùng cũng may, tối nay thoát khỏi thương chú ý, chạy đến đây vẫn là được lời. Yến Hoài lại làm hai cái trứng chiên khác, bản thân cô cũng không phải là người biết nấu ăn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc phải đích thân vào bếp, thế cho nên chỉ có thể miễn cưỡng làm hai cái trứng chiên mà thôi. Muốn ăn hay không ăn? Yến Hoài cho trứng chiên vào đĩa, lẩm bẩm trong miệng, đi vào phòng của mình. Vừa nhìn thấy cô tới, khóe miệng của anh toe toét cười ngây ngô đến n lần. Ăn đi, có thuốc độc đấy. Cô tức giận nói với Khấu Kiệt. Anh cũng không thèm đưa tay lên mà chỉ nói: đốt trời ngăn. Nằm mơ à? Yến Hoài lập tức đặt cái đĩa lên bàn đọc sách ở ngay đầu giường. Khỉ dễ bà hả? Hả? Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Khấu Kiệt nhìn cô, khẩu hình miệng khi phát âm là cọp mẹ, nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngụy biện. Khấu Kiệt này làm sao mà dám khi dễ thị trưởng đại nhân của thành phố D chúng ta? Thị trưởng thành phố, em khi dễ em trai nhỏ của anh còn chưa tính, bây giờ lại còn khi dễ cả anh luôn à? Nói xong, hai mắt vẫn không ngừng chớp chớp liên tục, quả thật là đang muốn dùng mỹ nam kế. Nhưng người nào đó vẫn rất bình tĩnh. Anh đi chết đi. Đôi mắt tóe lửa của Yến Hoài nhìn xuống bên dưới của anh. Phía dưới của anh có việc gì không? Đừng có gạt tôi đấy. Khấu Kiệt toát mồ hôi. Cô gái này thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chương 10. Bạn trai của em chính là anh. Nếu không em đến đây mà xem. Xem anh bất lực đây này. Khấu Kiệt nói ngay tức khắc, cũng không tin cô thật sự dám sờ vào nó. Yến Hoài nghe vậy gương mặt ửng hồng lên. Anh xuống âm phủ đi. Nhếch môi cười ngượng ngùng, ngồi ở bên giường với tay cầm lấy cái đĩa xiên một miếng trứng chiên. Ăn đi. Khấu Kiệt lại giở trò đều già, đưa miệng đến gần. Được rồi, kỳ thực thì một tên đàn ông đang rất đau xót ở trong lòng trước mặt một cô gái thừa nhận mình tạm thời bất lực, cố nén lấy sự khó chịu. Cho nên cái tên đàn ông ấy đã thề rằng nhất định phải cho cô gái này biết lúc nào thì mình có thể làm được. Cô trừng mắt liếc anh một cái, lập tức đem miếng trứng chiên nhét vào trong miệng Khấu Kiệt. Ăn ăn, ăn, cho ngăn chết luôn đi. Nhất thời gương mặt của Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen. Choáng thật, thật sự là thiếu dạy dỗ mà. Nhưng anh cũng không thèm để tâm đến cái trò trẻ con này. Đổi sang dáng vẻ lấy lòng, Khấu Kiệt vừa ăn trứng chiên vừa nói: em không ăn à? Bị anh ăn sạch sẽ, còn ăn được nữa không? Yến Hoài tức giận nói. Khấu Kiệt vừa ồ lên, lại còn chật chật nhìn Yến Hoài, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Thời gian trôi qua thêm một giây lát. Yến Hoài, ăn không được nữa rồi, nhích đến gần đây một chút. Khấu Kiệt duỗi đầu lưỡi, ý bảo lúc này cô đang ở cách mình quá xa. Cô nhìn thấy chỉ còn một ít trứng chiên nằm trên đĩa, lại nhìn sang Khấu Kiệt, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, liền nhích mông hướng tới. Kẹp chặt miếng trứng, cuốn thành một miếng thật to, nhét hết vào miệng của Khấu Kiệt. Lúc này trong lòng của cô mơ hồ tràn đầy hưng phấn. Tôi đang muốn cho anh nghẹn chết, xem anh ăn như thế nào. Nhưng khóe mắt của Khấu Kiệt vẫn hiện lên ý cười, há miệng lập tức ngoạm hết miếng trứng vào trong. Cô sửng sốt, anh ta không sợ nghẹn chết hay sao? Tuy nhiên ngay một giây tiếp theo, Khấu Kiệt đã chìa một tay kéo cô vào trong ngực, miệng đối miệng, nhanh chóng đẩy miếng trứng chiên trong miệng của cô. Anh... Cô bị miếng trứng chiên chặn ngay cổ, không nói nổi. Thế nhưng chân của cô rất lợi hại, một cước đá văng tên đàn ông đang nằm ăn vạ. Đồ đáng ghét. Cô trợn mắt nhìn anh nhưng vẫn nuốt miếng trứng xuống, bởi vì nó nằm ở ngay cổ họng. Lúc bấy giờ cô mới biết trứng chiên này quả thật rất mặn. Tính đi lấy chút nước uống nhưng vẫn muốn trừng phạt tên đàn ông kia hơn. Khấu Kiệt bị đá một phát, ngồi tê liệt ở dưới chân giường. Anh không nói một tiếng nào nhưng trong lòng lại nhốn nháo không yên. Cái cô gái này. Khấu Kiệt điên cuồng gào thét, làm sao mới có thể thu phục được cô ấy đây? Bằng không thật sự phải đi cưới cái cô Dương Miễu Miễu kia sao? Yến Hoài. Khấu Kiệt nhìn về phía cô lớn tiếng quát. Sao? Yến Hoài quay sang cũng quát, suýt chút nữa thì đã xông đi tìm vũ khí. Em phải chú ý đến hình tượng chứ, em là thị trưởng. Khấu Kiệt nhìn cô, giọng nói gần như mềm nhũn cả ra. Em đá anh đau. Đây là nhà của tôi, đừng quên là anh tự tiện xông vào nhà dân bất hợp pháp đấy. Yến Hoài lườm Khấu Kiệt, bây giờ cô đang nghĩ cách để đuổi người đàn ông này ra ngoài. Bà nội nó, nhất định là anh ta đang giả bộ. Khấu Kiệt nhìn cô, đến càng ngày càng gần. Đôi mắt ấy của cô khiến anh cảm thấy nỗi khiếp đảm đang dâng trào. Không, không, không. Khấu Kiệt không ngừng phủ nhận ở trong lòng. Nếu như vậy, làm sao mà thu phục cô ấy vào tay được? Xem ra phải về nhà suy tính kỹ hơn. Hay, tất cả đều là tại cái tên thương truy ý đáng ghét. Bảo mình đi thử một phen, bây giờ thì xong rồi, ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Lúc này Yến Hoài đã khôi phục lại vẻ mặt của chị hai xã hội đen, ngồi xổm người xuống trước mặt của Khấu Kiệt, đưa một ngón tay nâng cằm của anh lên. Khấu Kiệt, đừng có đùa với tôi, anh chơi không nổi đâu. Khấu Kiệt đổ mồ hôi hột, có chút tức giận. Động tác này có nghĩa lý gì? Đây là trêu ghẹo. Hơn nữa, tình huống bây giờ còn là nữ trêu ghẹo nam. Đường đường là một bang chủ Hoa Long Bang mà lại bị một cô gái đem ra đùa giỡn. Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị mà lại bị người khác đùa giỡn. Nếu mà chuyển ra bên ngoài, Khấu Kiệt còn mặt mũi nào mà sống ở trên cõi đời này đây? Cô bé, đừng đùa giỡn như thế. Lúc này Khấu Kiệt chợt trở nên nghiêm túc lạ thường. Ở đây, trước mặt cô gái này, nếu không biểu hiện một chút bản sắc vốn có của mình, thế thì thật sự phải xin lỗi, đêm đầu tiên của hai người mất rồi. Bây giờ nên để cho cô ấy biết, đêm đầu tiên không phải là do cô ấy chủ đạo, mà là anh ở trên, cô ở dưới. Hình như có chút đổi sang tư thế kia một chút. Hay đúng là. Khấu Kiệt dứt lời, trực tiếp đứng dậy từ trên mặt đất. Trong nháy mắt đã đứng lên vô cùng nghiêm chỉnh. Dù gì thì cũng là cháu trai ruột của một tham mưu trưởng, suốt 15 năm trời được huấn luyện trong quân đội, không có bản lĩnh này làm sao được. Yến Hoài hơi giật mình, nhìn người đàn ông đang đưa mắt nhìn mình từ trên cao xuống, cũng chậm chậm đứng lên. Anh lừa tôi, phần dưới của anh không bị chuyện gì cả. Cô nhẹ nhàng nói xong, liền bắt đầu đấu mắt với Khấu Kiệt. Hai mắt của anh cũng chăm chú nhìn cô. Bây giờ cô đang đứng trước mặt mình, ánh mắt của cả hai dần trở nên nóng bỏng, đan vào nhau. Nhưng đúng lúc Yến Hoài muốn ra tay dạy dỗ tên đàn ông này, Khấu Kiệt nhanh chóng cúi đầu xuống, hung hăng hôn cô. Đáng ghét, cô giận dữ cắn anh. Nhưng Khấu Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy đôi môi của cô. Hơn nữa bàn tay to của anh hướng về phía cơ thể của cô sờ soạng đi lên. Buông tôi ra. Yến Hoài hét to, mẹ nó, phải điểm cho anh ta một chút màu sắc mới được. Không buông. Khấu Kiệt lao về phía Yến Hoài, ra sức chiếm đoạt. Anh... Yến Hoài dùng rằng, hai tay chống đỡ trước ngực của anh. Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai của em, chính là anh. Khấu Kiệt hung hăng cắn lên xương quai xanh nhạy cảm của cô. Cô sững sờ, nhưng ngay sau đó liền vung một quyền đánh tới. Em gái nhà anh. Yến Hoài mắng thầm một câu trong lòng, đánh về phía Khấu Kiệt. Bùm một tiếng, Khấu Kiệt trực tiếp ngã xuống giường. Cô đứng ở trước giường sừng sộ nhìn anh, hai mắt bốc hỏa. Anh cũng nhìn cô chằm chằm. Lúc này mới hiểu cô ấy tuyệt đối là một người siêu cấp bạo lực, so với mình còn bạo lực hơn. Lồng ngực của mình thực sự có vấn đề. Khấu Kiệt chống lại đôi con người của Yến Hoài một hồi lâu, bất đắc dĩ nói, anh rất đau. Yến Hoài ngẩn ra, anh ta nói gì? Anh ta nói rất đau, chẳng lẽ mình quá nặng tay? Dù sao anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc, không phải sĩ quan gì cả. Xương cốt của anh ta liệu có thể chịu đựng một quyền vừa rồi của mình ư? Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Yến Hoài lúc này, Khấu Kiệt xoa xoa lồng ngực, có chút ủ rũ cúi đầu, từ trên giường bò xuống, cũng không nhìn Yến Hoài nữa. Khấu Kiệt ho khan hai tiếng, nói gì thì nói, mới vừa rồi là mình chân chân thật thật bị dính một quyền. Gì chứ, quên mất cô gái này đã từng trải qua một khóa huấn luyện sống còn, nhất định bản lĩnh tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa. Anh không sao chứ? Yến Hoài nhìn theo bóng lưng của anh, bây giờ lại cảm thấy bóng lưng ấy tràn đầy yêu thương. Khấu Kiệt không trả lời, đi một mạch ra bên ngoài. Vốn còn tưởng rằng mình có thể giải quyết được cô gái này, không ngờ chẳng những bên dưới bất lực mà ngay cả ngực cũng bị đau. Về nhà suy tính kỹ hơn vậy. Khấu Kiệt nghĩ đến đây, hay là buông tha cho cô ta, miễn cưỡng cưới con rắn nước kia để thử lòng ông nội. Vẫn có chút khó khăn. Đang lúc Khấu Kiệt tự hỏi lòng, mở cửa nhà trọ, Yến Hoài gọi với theo bóng lưng của anh. Tối nay, ở lại đây đi. Chương 11. An ủi em trai nhỏ một chút. Cơ thể của Khấu Kiệt khựng lại, sửng sốt mất mấy giây. Cô ấy không ghét mình. Bây giờ ý của cô ấy là... Đã muộn rồi, tạm thời tôi cho anh ở nhờ một buổi tối. Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt, chợt đổi đề tài. Lồng ngực của anh không có sao chứ? Khấu Kiệt không thèm kéo chốt cửa nữa, xoay người nhìn Yến Hoài. Có, đau một chút. Nói xong dáng vẻ rất đáng thương nhìn Yến Hoài. Lúc này Yến Hoài nghi ngờ, không biết có phải là chỉ số thông minh của anh chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh hay không. Quả thật bây giờ anh giống như một đứa bé, chờ đợi người nào đó an ủi. Được rồi, người nào đó quyết tâm làm chị cả một lần, an ủi em trai nhỏ một chút. Thân hình của anh cao lớn, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ ngây ngốc, thật sự khó mà khiến cho người ta đoán được thân thế thật sự là ai. Yến Hoài xoay người đi vào bên trong. Vào đây với tôi đưa thuốc cho anh, sau đó anh tự bôi lên. Khấu Kiệt không trả lời, nhưng vẫn đi vào theo. Tối nay ở chỗ này cũng tốt, đỡ bị cái tên thương chú ý kia nói mình bị người ta đá ra ngoài. Nhếch môi cười, dáng vẻ ngờ ngờ ngạch ngạch, hấp ta hấp tấp đi vào. Anh ngủ ở đây. Yến Hoài đến trước cửa một gian phòng, mở ra. Đây là thư phòng. Giọng nói nhàn nhạt giống như đang tiếp đãi một vị khách đột xuất. Khấu Kiệt ngoan ngoãn, ừ một tiếng, nhìn bao quát thư phòng, bày biện đẹp mắt, hết sức ngăn nắp. Có thể thấy được chủ nhân của nó đã gìn giữ cẩn thận như thế nào. Không cho chạm vào những thứ đó. Bằng không, anh cứ chờ đến đêm, khuya khoắt, bị đạp ra ngoài cửa đấy. Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái. Được. Khấu Kiệt cũng nhìn cô một chút. Không có chuyện gì thì không được ra khỏi thư phòng. Hơn nữa, nhất định không được tiến vào phòng của tôi. Có chuyện gì thì gõ cửa. Yến Hoài nói tiếp, sau đó xoay người. Tôi đi lấy thuốc, anh chờ một lát. Khấu Kiệt gật đầu, giống như là một con gà mổ thóc vậy. Khóe miệng của cô khẽ co quắp. Người đàn ông này thay đổi nhanh đến chóng mặt. Vừa nãy còn tưởng rằng anh ta muốn tiếp tục đấu đá với mình, bây giờ lại giống như một cậu em nhỏ vừa về đến nhà. Thật là choáng váng. Khấu Kiệt nhìn cô đi xa, mình cũng đóng cửa lại, ngắm nghía xung quanh thư phòng một vòng. Mặc dù nơi này không có bao nhiêu không gian, nhưng thoạt nhìn vẫn hết sức thoải mái ấm áp. Ở trong đó có một chiếc giường, coi như có thể dung nạp thân hình khổng lồ của mình. Cởi bỏ lớp quần áo ở trên người, lúc này mới phát hiện trên lớp áo sơ mi trước ngực còn có cả một dấu chân. Choáng thật, cái cô gái này đúng là không phải hung ác tầm thường. Nếu như mình không được trải qua huấn luyện nhiều năm, đoán chừng xương cốt trước ngực đã gãy cả. Một cước, một quyền, đổ mồ hôi. Nhưng Khấu Kiệt lại bị dấu chân kia, phát hiện bản thân mình cũng có chút biến thái. Thật là thích cái dấu bé bé ấy. Đáng chết, Khấu Kiệt lấy lại tinh thần, đi vào nhà vệ sinh, thả áo sơ mi vào trong bồn rửa tay, từ từ xả nước vò giặt. Sáng mai trở về cũng không thể mặc một chiếc áo sơ mi có dấu chân được, bằng không bọn họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào đây. Anh lo giặt rũ, ngược lại quên mất cô gái kia đã đẩy cửa bước vào. Khấu Kiệt. Yến Hoài mở cửa gọi tên anh, trong tay cầm một lọ thuốc. Anh nghe được âm thanh lập tức nhảy từ nhà vệ sinh ra ngoài. Cô bất chợt nhìn thấy thân hình cường tráng kia, khối cơ bụng 6 múi đang ở ngay trước mặt mình, làn da màu đồng cổ nam tính, đầy vẻ hấp dẫn, tỷ lệ hoàng kim, khẳng định hình tam giác cũng... Gương mặt của Yến Hoài có chút bối rối, lúc ấy chỉ lo ân ân ái ái mà không để ý đến vóc người của anh ta. Hiện tại được thưởng thức một lần. Yến Hoài, mày đang nghĩ cái gì vậy? Cô gào thét ở trong lòng, hơi cúi đầu, ngại ngùng đưa lọ thuốc tới. Tự mình bôi đi. Khấu Kiệt nhìn cô, trên mặt có điểm nghi vấn, hình như cô đang rất ngượng. Nghi ngờ nhận lấy lọ thuốc trong tay cô, lại men theo ánh nhìn của cô, nhìn xuống cơ thể của mình, thì ra là mình đang bán khỏa thân nên thấy ngượng ngùng. Khấu Kiệt cười ngây ngô hai tiếng, nhưng cô lại càng thêm không biết xấu hổ. Bản thân của mình cũng chưa từng nhìn qua cơ thể của người đàn ông đã ở chung lâu ngày kia. Ngược lại, vừa mới gặp Khấu Kiệt đã chưa tới 2-3 lần thì nhìn thấy hết mấy lần. Yến Hoài có chút thật là xxo. Trên mặt nóng hừng hực, cháy sạch sẽ, không biết tại sao lại như thế. Mặc kệ, cần gì phải rối rắm như vậy. Xoay người đi ra phía bên ngoài. Yến Hoài. Khấu Kiệt gọi tên cô, bước chân của cô cũng dừng lại, nhưng vẫn không xoay người, đè nén ngọn lửa trong lòng, lạnh nhạt nói: có chuyện gì? Cảm ơn em. Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô mà nói, phát hiện ra mình thực sự càng ngày càng có hứng thú với cô, toát mồ hôi. Lúc Khấu Kiệt phát hiện ra ý nghĩ của mình, vội chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, soi gương. Khấu Kiệt lại lầu bà lầu bầu: Khấu Kiệt ơi, Khấu Kiệt, mày thực sự bị đắm chìm trong bể dịu dàng mất rồi sao? Dễ dàng như vậy. Mồ hôi ào ào tuôn rơi. Không phải là mày được mệnh danh là thiết kim cương trong quân đội ư? Tại sao lại dễ vỡ như vậy? Khấu Kiệt soi người trong gương, trên tay vẫn cầm lọ thuốc. Nhìn lọ thuốc một chút, lại nhìn mình một chút, khẽ thở dài một cái, mở nắp lọ thuốc, soi vào gương, bôi lên nồng lồng ngực. Lồng ngực kia chợt trở nên đau rát. Má ơi, cái này là cái quái gì? Anh nhìn lọ thuốc một chút. Yến Hoài. Khấu Kiệt nhìn thấy cái lọ ấy thì nổi trận lôi đình. Còn dám bảo là bôi nó? Tại sao lại lấy nhầm ống thuốc uống thế này? Khấu Kiệt dần gần như gào thét lao ra khỏi nhà vệ sinh, hơi đâu còn nghĩ đến việc Yến Hoài muốn nói thì gõ cửa. Trực tiếp chạy về phía phòng của cô, bàn tay to vừa chìa ra rắc rắc một tiếng, thẳng tay phá hủy khóa phòng của cô. Bối rối, vừa tiến vào đã thấy cô đang mặc đồ ngủ, có chút lười biếng nằm ở trên giường, thắt lưng ôm vào eo khoe trọn thân hình kiểu diễm của cô, mà xương quai xanh hấp dẫn của cô ấy đang ở ngay trước mặt mình. Da thịt mềm mại như tuyết, vô cùng mịn màng. Hầu kết của Khấu Kiệt chạy ngược chạy xuôi, sững sờ n lần, trong tay vẫn còn dư cao lọ thuốc. Chương 12. Bé ơi, để anh sửa khóa. Bà nội nó, anh muốn bị ăn đòn à? Yến Hoài khôi phục lại tinh thần từ trong cơn chấn động, quả đấm trong tay cũng giơ lên hướng về phía hai con mắt của Khấu Kiệt. Thật sự là không thể nào nương tay với anh ta được nữa. Mẹ nó, ai bảo trực tiếp xông vào. Tối nay phải đánh anh ta sưng hết mặt mũi, để cha mẹ anh ta cũng chẳng nhận ra nữa. Yến Hoài hậm hực ở trong lòng, lao về phía Khấu Kiệt, công kích ở bên dưới. Thân hình của Khấu Kiệt nhẹ nhàng tránh thoát đợt tấn công mạnh mẽ, cánh tay chợt bắt lấy quả đấm của cô. Tự bản thân cũng hiểu rõ lúc này mình đã mạo phạm đến cô ấy, nhưng vẫn mở miệng: chờ đã, còn muốn chăn chối cái gì? Hai mắt của cô bốc hỏa, đôi môi đỏ thắm hơi giật giật. Đưa cho anh ta thuốc rồi lại còn được đằng chân lân đằng đầu, thực sự đã nhìn lầm người rồi. Em đưa thuốc uống, không phải là thuốc bôi. Khấu Kiệt nói với cô, vừa thoa nó lên thì ngực của anh đau rát đây này. Thực sự anh không muốn vứt bỏ thể diện của mình ở đây đi so găng với cô. Tự bản thân anh biết, nếu anh và cô đánh nhau thì cũng chẳng biết thắng bại vào tay ai. Yến Hoài nghe thấy thế thì hơi sửng sốt một chút. Mình lầm. Thả lỏng quả đấm, vươn tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay của Khấu Kiệt, nhìn một chút, hướng dẫn sử dụng có ghi là dùng để uống, không được xoa. Yến Hoài đưa ánh mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, không biết xấu hổ mở miệng: Thì là tôi nhầm, để tôi lấy cho anh cái khác. Ngại thật, làm cho anh khó chịu rồi. Nói xong, Yến Hoài nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm mắt của Khấu Kiệt, vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng lúc này Khấu Kiệt đã phát điên, suýt chút nữa thì lại bị cô ấy đánh. Bé, em làm ơn xem cho kỹ một chút được không? Khấu Kiệt nói với theo bóng lưng tuyệt diệu của cô, mà ở trong một gian phòng khác, truyền đến âm thanh binh binh bang bang. Khấu Kiệt đoán chừng có mấy lọ thuốc đã bị thanh toán sạch. Lần này không lầm đâu. Yến Hoài chỉ dùng một chút thời gian vội trở lại ngay, hướng về phía Khấu Kiệt, cười cười. Thuốc này thật sự là dùng để bôi rồi. Nói xong cua cua cái lọ trong tay. Lọ thuốc mới ban nãy là cái lọ và cái lọ này nhìn tương tự nhau. Vốn đang suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi anh chàng càng nhanh càng tốt, thế nên không thèm nhìn rõ, đã đưa ngay cho anh. Bất quá về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa, bởi vì những lọ thuốc kia đã bay vào thùng rác hết rồi. Khấu Kiệt tức giận nhìn cô, cầm lọ thuốc, nhìn một chút, bĩu môi, đi ra bên ngoài. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Yến Hoài nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, nhẹ nhàng đáp. Khóe miệng của Khấu Kiệt hếch lên, ra khỏi phòng của cô, vừa định đóng cửa lại thì chợt phát hiện cái khóa cửa đã bị lung lay từ bao giờ, căn bản không thể khóa được nữa. Khóa cửa của em bị hỏng rồi. Khấu Kiệt quay đầu nhìn lại, nhìn Yến Hoài cười trừ. Cô sững sờ bước đến gần, nhướng mi. Khóa cửa cũng hỏng, là tại anh đấy. Vừa nãy làm gì? Hỏng khóa, ngày mai bà chủ mà biết được thì không phải là đuổi tôi ra ngoài sao? Nói xong dùng ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía Khấu Kiệt, lại nhìn sang khóa cửa. Cái cửa khóa này lúc này thật đáng yêu, giống như bị người ta chà đạp qua mấy lần, rũ xuống, nửa treo ngược, nửa chết nửa sống. Khấu Kiệt. Yến Hoài hướng về phía người đàn ông đang nhắm mắt cúi đầu đứng một bên, nghiến răng nói. Vậy có dụng cụ không? Anh sửa lại giúp em. Khấu Kiệt lập tức lên tiếng, không cần ngừng nháy mắt ra hiệu với Yến Hoài. Anh sẽ sửa lại nó thật tốt, đảm bảo nguyên vẹn như lúc đầu. Anh... Yến Hoài dùng ngón giữa chỉ vào Khấu Kiệt. Anh mà biết làm á? Ừ. Anh do dự một giây lập tức trả lời. Mặc kệ nó, cứ coi như ngựa chết, như ngựa sống mà chữa. Thời niên thiếu lúc còn ở trong quân đội vẫn thường xuyên dùng dụng cụ đi tháo bánh xe của ông nội, đoán chừng nguyên lý này cũng giống nhau cả mà thôi. Chỉ là chuyện này Khấu Kiệt không dám nói ra khỏi miệng, nhưng vẫn nhìn Yến Hoài bằng ánh mắt phóng ra tia lửa điện. Mỹ nam kế, ngại thật, bản tiểu thư là mỹ nữ, không chấp nhận mỹ nam kế. Cô giương quả đấm về phía Khấu Kiệt, định đánh vào lồng ngực của anh, nhưng vẫn thu tay lại, đi ra bên ngoài. Cho anh nửa giờ, anh không làm được thì tự mình đi theo gió Tây Bắc đi. Anh nhìn cô cũng hếch mũi trừng mắt. Em, Yến Hoài kia, có phải em xem Khấu Kiệt này là cái bánh bao mặc kệ cho em giày xéo sao? Hay, nhưng mà khi nhìn thấy những thứ mà cô đang cầm ở trên tay, anh chợt cảm thấy kinh hãi. Cô gái này mang ra cái gì? Búa sắt cũng đâu có phải nặng đến 12 pao như vậy. Em muốn đi để đập người hay sao? Cây kéo, em đi may quần áo à? Đây là sửa khóa cửa, không phải sửa quần áo sơ mi. Cửa kim loại, em muốn bổ cửa ra sao? Hay là cắt, cắt cái gì? Cắt cửa hay cắt người? Tủ vít chữ thập, có thể, nhưng em cũng không cần phải cầm cái khoan to như vậy. Đây là khóa cửa chứ không phải cái bánh xe. Khấu Kiệt nhìn thấy mấy vật trong tay Yến Hoài mà sững sờ NG. Cô cũng vô cùng hoài nghi, để vài thứ trong tay xuống, quơ quơ tay trước mặt anh. Sao? Anh bị choáng à? Sức mạnh tay của em cũng không tệ đâu. Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng khép miệng. Bé, mang hộp dụng cụ của em ra đây cho anh. Anh thử tìm một vài thứ. Mấy món này to quá, em giữ lại để bổ người đi. Yến Hoài im lặng, nhìn mấy món dụng cụ trên đất một chút. Chính xác là dùng để khảo nghiệm sức mạnh từ cánh tay của mình. Hơn nữa, cần phải phối hợp với những kỹ thuật vô cùng cao siêu thì cô mới có thể cầm hết chúng. Nhưng bây giờ, anh ta đang có ý gì? Anh là đang có ý gì? Yến Hoài chống nạnh, hướng về phía Khấu Kiệt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Không có. Khấu Kiệt nhìn cô cười cười, nhưng ngay sau đó lại kiềm nén. Lúc anh còn trẻ, hay dùng những món đồ này để tháo bánh xe. Đây là đang sửa khóa cửa, chỉ cần dụng cụ nhỏ thôi. Thật ra thì trong lòng Khấu Kiệt đang thầm nói, bé à, anh sửa khóa cửa chứ đâu có phải là tháo bánh xe đâu. Khuôn mặt của cô hiện lên đầy vạch đen, nhìn anh, lúc này anh ta đang cố nén cười. Chương 13. Anh thích em. Yến Hoài trợn trắng hai mắt. Được rồi, có lẽ lần này là do mình hiểu sai nên mới lấy ra thứ kia. Đi theo tôi. Yến Hoài lê dép đi về phía gian phòng đặt dụng cụ ở bên ngoài, nhưng vừa đi được mấy bước liền dừng lại, khiến cho người đàn ông ở phía sau lập tức đụng vào người cô. Cô cố định thân hình, mừng quá, cũng may là khả năng giữ thăng bằng của mình không tệ, bằng không anh ta to con như vậy khẳng định sẽ ngã mình sang một bên. Anh không nhìn đường hay sao đấy? Yến Hoài nhìn về hướng của anh, giống to, nhướng mi mắt trừng mắt nhìn anh một hồi lâu. Đi theo bước chân của thị trường, không dễ dàng phạm sai lầm. Khấu Kiệt nhìn cô một chút, lùi về phía sau một bước. Yến Hoài không thể nói gì được, bởi mình không nói không có ra lời. Mang theo mấy cái dụng cụ kia, đem đến phòng chứa đồ. Yến Hoài ra lệnh cho Khấu Kiệt. Anh... Khấu Kiệt đang suy nghĩ xem phải cự tuyệt như thế nào. Thế chẳng lẽ anh định để một cô gái chân yếu tay mềm như tôi làm sao? Yến Hoài nhìn anh, hỏi ngược lại một câu. Em, chân yếu, tay mềm á? Khấu Kiệt trợn tròn mắt. Có đi hay không? Cô hỏi lại bốn chữ. Đi. Khấu Kiệt lập tức trả lời, xoay người quay lập tức trở về, cầm lấy mấy con món dụng cụ kia, vội vàng chạy đến gần Yến Hoài. Cô nhìn anh cầm mấy món dụng cụ đó giống như đang bắt 2-3 con gà, không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó liền che miệng lại đi về phía phòng chứa đồ. Hiển nhiên Khấu Kiệt không hề hay biết đến một màn này, rốt cuộc cũng lấy được mấy món dụng cụ cần thiết, lập tức bắt tay vào việc. Gì chứ, không thể đắc tội với cọp mẹ được. Bây giờ đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, băng chủ băng Hoa Long đích thân xung pha ra trận sửa khóa cửa. Khấu Kiệt ở trần, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da màu đồng thiếc. Còn cô gái kia lúc này đang nằm ở trên giường lớn, thoải mái nhàn nhã xem quyển sách yêu thích của mình. Khấu Kiệt liếc nhìn cô gái một cái, bàn tay chợt dừng lại. Sửa xong nhanh lên một chút, không cho phép lười biếng. Yến Hoài cũng không thèm để mắt, nhưng miệng thì lại đang như hét lên với anh. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, đi sửa khóa cửa cho mình, cái cảm giác này dường như cũng không có tệ lắm. Yến Hoài vừa đọc sách vừa cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Anh khát. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài lầm bầm một câu, anh tiếp tục làm việc đi. Yến Hoài nói xong đặt quyển sách sang bên bàn đọc, mặc chiếc áo choàng nhỏ đi ra bên ngoài. Đừng quên nửa giờ. Cổ họng của Khấu Kiệt chuyển động xuôi ngược, âm thanh liền mắc kẹt ngay chỗ ấy. Vẫn là mình phải nhẫn chịu. Khấu Kiệt lại tiếp tục công việc. Cuối cùng Yến Hoài cũng xuất hiện với ly sữa nóng ở trên tay. Cô đặt ly sữa tươi lên bàn đọc sách, hướng về phía Khấu Kiệt đang nửa quỳ trên sàn nhà sửa khóa nói, sữa tươi, anh uống đi. Khấu Kiệt đưa mắt nhìn về phía cô, nhìn ly sữa tươi, lại nhìn sang cái khóa cửa kia một chút, trả lời, còn một chút nữa là xong thôi. Làm xong, anh uống ngay. Anh vốn là người có tính nhẫn nại rất mạnh, chỉ cần một khi anh muốn làm gì, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng đối với việc Yến Hoài bưng ly sữa tươi đến cho mình, trong lòng lại vô cùng cảm động. Vốn tưởng rằng mình sẽ có một ly nước lọc hoặc là nước lạnh cũng không chừng, nào ngờ đâu kết quả lại đến bết bát hơn trong tưởng tượng. Vậy thôi, sửa xong hạng uống. Lúc này hạt mầm vui sướng đang nảy nở trong lòng của Khấu Kiệt khiến cho anh bỗng nhiên muốn ngâm nga một khúc ca nào đó, nhưng chợt ngừng lại. Không biết cô ấy có thích mình hát hay không, ngũ âm của mình không được hoàn chỉnh cho lắm. Yến Hoài nhìn anh khẽ cười cười, nhìn dáng vẻ của anh hiện giờ thì vẫn có thể tha thứ cho sự lộ mãng trước đó. Thế nhưng bản thân của mình chưa tra ra ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Nghĩ đến đây, Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt hỏi, hôm đó tại sao tôi lại ở trong Dạ Thành Túy Sinh? Động tác của Khấu Kiệt trong nháy mắt hơi dừng lại, nhìn chăm chăm vào cái khóa cửa. Dừng mất mấy giây, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Yến Hoài, bàn tay rắc rắc một tiếng, sửa khóa cửa trở về hình dạng ban đầu. Sửa xong rồi. Khấu Kiệt đứng lên, đi một mạch ra ngoài, nhưng lúc này Yến Hoài cũng kịp gọi anh lại. Khấu Kiệt. Anh dừng chân, không xoay người. Bây giờ mình vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi vừa nãy của cô ấy. Cô trực tiếp xuống giường, tay phải đặt lên bả vai của Khấu Kiệt. Sức mạnh ấy khiến cho anh cảm thấy có chút đau đau. Nói, tại sao tôi lại xuất hiện ở Dạ Thành Túy Sinh? Lúc này cô lạnh lùng thốt lên. Khấu Kiệt thuận thế xoay người về phía sau, đối mặt với cô. Bởi vì... Khấu Kiệt à, đầu óc của mày để làm gì vậy? Lý do... đó là phải cần lý do. Nói ngay. Con người của Yến Hoài lóe lên một tia nguy hiểm, toàn thân toát ra sát khí bao vây cả hai người, ép tới khiến cho Khấu Kiệt có chút hô hấp không nổi. Bởi vì anh thích em. Yến Hoài nghe thấy thế bỗng sửng sốt. Anh thích em. Khấu Kiệt cũng sửng sốt. Tự mình vốn nghĩ không ra là sẽ nói ra những lời như vậy. Khấu Kiệt ơi là Khấu Kiệt, mày thật là thiếu tự chủ. Sát khí khắp người của Yến Hoài dần dần biến mất, cánh tay đang khoác trên vai của Khấu Kiệt rũ xuống. Không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi. Khấu Kiệt nhìn cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cô lại nói trước. Tôi đã có người thích rồi. Khấu Kiệt có chút cứng đờ, nhưng nhìn thấy cô đang đi đến bên giường, rốt cuộc nhịn không được nói. Đêm hôm đó, thật xin lỗi. Anh cho em uống thuốc bắc, thế nên anh ngủ ngon. Yến Hoài lạnh nhạt nói một câu với anh, bịt kín chăn không để ý đến anh nữa. Anh đứng nhìn một hồi lâu, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa kỹ. Hết than thở, Khấu Kiệt nhìn mớ dụng cụ trong tay. Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng khoan khoái soi vào da thịt, đến một cảm giác dễ chịu. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm tăng lên cảm giác dịu mát tuyệt vời. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, theo thói quen liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đọc sách. Chết rồi, 9:20, 10 giờ mình có mở hội nghị thị trưởng, quên dậy sớm, xong luôn, chắc chắn là lại bỏ mất bữa sáng. Cô lập tức bật dậy trên giường, vội vàng xông vào phòng tắm rửa mặt. Cũng không quên trong thư phòng có ai hay không, tóm lại là gấp rút làm chuyện của mình. Làm xong tất cả đâu đó, mặc quần áo chỉnh tề, liền đi ra khỏi phòng. Vừa đi đến phòng ăn, vô tình nhìn sang lại trông thấy hình ảnh làm ấm áp trái tim của cô. Chương 14. Bé ơi, ăn nhanh lên. Ở trên bàn ăn là một túi bột mì và một ít đồ gia vị mà cô để trong tủ lạnh trước đó, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một món ăn cao lương mỹ vị. Từng lớp bột xếp chồng lên nhau, trên cùng là lớp dâu tây, dưới sô-cô-la mà cô yêu thích. Còn có một ly sữa nóng thật đầy cùng với 3 quả trứng chiên đã chín kỹ, màu vàng thơm không khỏi dụ dỗ cái bao tử của cô. Em xong hết rồi à? Lúc này Khấu Kiệt vừa tiến vào từ phòng ăn hướng khác, trong tay cầm một cái đĩa, bên trên là 2 chén cháo yến mạch hoa quả. Mau đến ăn bữa sáng đi, vừa mới làm xong, ấm dạ dày. Cô ngẩn người, đều là anh làm à? Khấu Kiệt đặt cái đĩa lên trên bàn, bất giác đưa tay sờ sờ tóc của mình. Đúng vậy, hồi anh còn ở trong quân đội, vẫn thường hay xuống bếp, không biết có hợp khẩu vị của em không? Quân đội? Yến Hoài nheo mắt nhìn Khấu Kiệt. Anh đã từng đi lính á? À đúng vậy. Khấu Kiệt gật đầu một cái. Bé, ăn nhanh đi. Nói xong, anh xoay xoay xương lưng vặn vẹo người. Quần quật suốt một buổi sáng, giờ đã thấy mệt. Đây chính là lần đầu tiên mình làm bữa sáng cho một cô gái. Đáng chết, vốn dĩ mình muốn rời khỏi đây từ sớm. Nhưng lúc vừa rời khỏi cửa nhà trọ, anh lại không tự chủ được mà đi ngược trở về làm bữa sáng này. Đoán chừng mình thật sự bị điên rồi. Ấy thôi mà cứ như vậy đi, điên khùng như vậy một lần đi. Yến Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã 9:40. Tôi không... Chữ ăn còn chưa kịp nói ra, Khấu Kiệt đã cướp lời. Anh sẽ đưa em đi. Anh... Yến Hoài nhìn anh. Không phải là em sẽ đi họp ở cao ốc thị trường sao? Anh đưa em đi. Khấu Kiệt tháo tạp dề trước ngực xuống, chỉnh sửa lại bộ quần áo trên người một chút. Nói chuyện rất đỗi bình thường, não bộ ngưng vật lộn cũng đã làm xong hết, không cần phải xoắn xuýt thêm làm gì. Yến Hoài mở to hai mắt nhìn anh. Cô với anh rất thân thiết. Bữa ăn sáng là do anh làm, ai biết là anh ta có ý định gì nữa. Không ăn thì không còn thời gian nữa đâu. Anh đặt mông ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Ăn hết thì đừng trách anh. Nói xong, lập tức đem đĩa trứng chiên đến trước mặt của mình, nhẹ nhàng gắp lên một miếng thả vào miệng. Cô nhìn anh, không ăn cũng uổng, để rồi xem anh ta làm như thế nào, đến trễ thì bóp chết anh ta luôn. Cô đặt túi sách trong tay xuống, ngồi đối diện với Khấu Kiệt, lập tức đoạt lại đĩa trứng chiên trước mặt anh. Chủ nhà phải ăn trước, khách phải có lễ độ, chờ chủ nhà động đũa thì mới được ăn nữa. Nói xong, cô đã cho miếng trứng chiên vào trong miệng. Anh cười cười không ngại, lại gắp thêm một miếng trứng chiên bé bé tiếp tục ăn. Cô cũng lặng lẽ ăn bữa sáng, xem ra là do mình đã suy nghĩ nhiều, rõ là. Không lâu sau, anh đã ăn xong phần của mình, lúc này đang ngồi nhìn cô ăn, ánh mắt không hề rời khỏi. Yến Hoài bị nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng. Anh dọn dẹp một chút đi. Nói xong cúi đầu, khiến cho Khấu Kiệt không thể nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. Anh đứng lên, cô ấy không nhao nhao gây gổ với mình như trước. Chiếc cổ hồng hồng thật sự là không có quen lắm. Khấu Kiệt cười ngây ngô 2 tiếng, xoay người rời khỏi phòng ăn. Vừa mở cửa nhà trọ, anh đã trông thấy bọn thủ hạ của mình đứng thành 2 hàng dài canh giữ ở phía trước. Mà ở một nơi không xa có mấy chiếc xe đã chờ sẵn. Khấu Kiệt ngật ngẩn người, lập tức đóng cửa lại. Mấy cái thằng nhóc này bình thường không thấy tụi nó đúng giờ như vậy, bây giờ lại rầm rộ như thế này là muốn gì đây? Muốn nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của mình sao? Hay là muốn xem vẻ anh Tuấn phong lưu? Ở bên trong đoàn xe kia, Thương Chú Ý nhẹ nhàng quay kính xe xuống, nhìn về phía cửa. Khấu Kiệt, đúng là cậu được một lần để rồi xem cậu thoải mái như thế nào, hoặc là bị đạp xuống giường. Lúc này điện thoại của Khấu Kiệt vang lên, lập tức nhìn vào màn hình thấy Thương Chí Ý đang gọi. Được lắm, hôm nào phải chỉnh cái tên này một phen. Cậu mau bảo bọn họ cút ngay cho mình. Cậu nếu như ngứa ra, trở về mình tặng cho cậu một quả đấm là được. Khấu Kiệt vừa nhận điện thoại, giọng nói đè nén nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Thương Chí Ý sững sờ, sau đó lại phá lên cười ha ha. Cười xong liền nói: Mơ à, mình tới đón cậu đó. Thế nào, tối hôm qua là một lần? Nghe giọng nói của cậu cũng không tệ lắm, không có gãy chân gãy tay chứ? Mình rất khỏe. Ngoại trừ bị dính một quyền một cước, Khấu Kiệt vẫn không nói những lời này. Thế nhưng lại nói: Tóm lại là cậu cút nhanh cho mình. Nếu như trong vòng 30 giây mình còn nhìn thấy cậu, mình lập tức bảo ông nội bắt cậu đến quân khu chịu huấn luyện một chút đấy. Đừng mà. Thối thà, dám uy hiếp. Thương Chú Ý mắng một tiếng, cúp điện thoại. Đi thôi, đến cao ốc thị trường chờ cậu ta. Thương Chú Ý ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Đoàn xe gào rít. Quả thật trong vòng 30 giây đã là một khoảng không vắng lặng. Khấu Kiệt cười hài lòng. Đang làm gì vậy? Lúc này Yến Hoài đi tới, nghi hoặc nhìn anh. Đứng ở trước cửa mà hô hào cái gì? À không có. Khấu Kiệt mở cửa. Đi thôi, vừa vặn anh cũng đến cao ốc thị trường. Hả? Yến Hoài nhìn anh, nhíu mày. Anh đến nó làm gì? Anh nhận được lời mời làm thư ký thị trường đấy. Khấu Kiệt nhìn cô. Yến Hoài bĩu môi. Gớm, không phải là anh muốn làm thị trường ư? Anh thay đổi mục tiêu rồi. Khấu Kiệt có vẻ đăm chiêu nói. Sang năm anh lại thay tranh cử thị trường. Hoặc là năm sau nữa, năm sau sau đó nữa. Anh á? Yến Hoài trừng mắt liếc anh. Anh ta dám học lại mấy lời của mình. Khấu Kiệt nhếch môi cười, mở cửa. Thị trưởng đại nhân, xin mời. Yến Hoài khẽ hừ một tiếng đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ thấy một chiếc Mercedes-Benz E-Class. Khấu Kiệt không nói thêm một lời vô nghĩa. Vốn dĩ bản thân là người có ý thức rất cao về thời gian, lập tức chạy đến bên xe, mở cửa. Lên xe đi, đến giờ rồi. Yến Hoài gật đầu, ngồi xuống. Khấu Kiệt cũng yên vị ngồi vào ghế lái. Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu cái gì gọi là tốc độ. Anh phóng chiếc Mercedes lao nhanh như bay. Phóng nhanh chưa tính, nhưng quả thật là giống như đang đua xe vậy, hoặc giả là đang chơi một trò chơi sinh tử. Cô hơi phát hoảng trong lòng. Choáng thật, anh ta đang chạy trối chết. Làm gì mà nhanh như vậy? Hay là muốn chết? Bắt được thị trưởng đang ngồi trên chiếc xe với vận tốc siêu cấp, chẳng phải mình sẽ nhanh chóng bị hạ chức hay sao? Này, anh chạy chậm lại một chút. Cuối cùng cô không chịu nổi, quát lên với Khấu Kiệt. Anh không có thời gian. Khấu Kiệt lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về con đường phía trước. Nhưng tôi không thiếu thời gian. Yến Hoài quay sang nói với anh. Anh thiếu. Khấu Kiệt hướng về phía Yến Hoài mà cười cười. Đáng ghét, bị người ta bắt chạy quá tốc độ, anh sẽ... Xin mời thị trưởng đại nhân tha cho tôi một mạng. Khấu Kiệt tiếp tục. Đến đây đi, thị trưởng đại nhân yêu dấu. Nói xong, chiếc xe đã vững vàng dừng trước cổng lớn của cao ốc thị trường. Yến Hoài khó tin nhìn anh, một giây kế tiếp đã bước xuống. Khấu Kiệt. Đường lúc Yến Hoài và Khấu Kiệt bước xuống, đi theo cô vào bên trong, một giọng nói nũng nịu của một phụ nữ liền hướng về phía anh. Cả hai người đều sửng sốt mà dừng bước. Chương 15. Em với anh cùng một đường. Anh đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất, Dương Miêu Miêu. Chỉ thấy cô ta mặc quần áo thắt eo lưng khêu gợi, trước ngực nửa kín nửa hở, trên mặt đánh phấn dày cộm khiến làn da trắng toát, nhìn thoạt giống như là một con cương thi đi qua đi lại. Nhưng đúng lúc này trông cũng rất lả lơi. Ong bướm nhào về phía Khấu Kiệt, muốn cọ cọ ngực vào người anh. Anh vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, dạ dày lập tức dâng lên một cơn buồn nôn. Mà lúc này Yến Hoài cũng vừa đưa mắt về phía Khấu Kiệt, nhìn bộ dáng như sắp nôn của anh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong. Khấu kiệt, để tôi xem anh dọn dẹp cô gái này như thế nào. Cô nhếch môi cười, thì ra anh ta cũng cảm thấy ghê tởm đối với mọi người và đối với những người phụ nữ như thế này. Nhìn thấy Dương Miêu Miêu sắp sửa sấn tới, anh vội vàng mở miệng. Cô, đứng yên đó. Dứt lời, chỉ vào phạm vi 5 mét ngay trước mặt. Dương Miêu Miêu đưa mắt nhìn về phía bán kính 5 mét ấy, sau lại rời tầm mắt sang Khấu Kiệt, tỏ vẻ đáng thương, cố nặn ra mấy giọt nước mắt. Nghĩ rằng lệ rầm rề như mưa thì mới có hiệu quả, gương mặt mếu máo. Anh Khấu, em ở đây chờ anh từ lâu rồi. Đứng ở đó nói chuyện, mau. Khấu Kiệt không hề nhúc nhích, tiếp tục chỉ vào khu vực cách đó 5 mét. Mẹ kiếp, mình cho phép cô ta gọi mình là anh Khấu từ bao giờ? Dương Miêu Miêu lùi về phía sau một bước. Anh Khấu, người ta nhớ anh mà. Giọng nói kia giờ vờ nũng nịu, ỏng ẻo. Yến Hoài đi ở đằng trước cũng cảm thấy da gà da vịt nổi cả lên hết. Khấu Kiệt không thèm nói chuyện với cô ta nữa, vội vàng đuổi theo Yến Hoài. Còn tay cũng đã cho vào trong túi móc di động, bấm vào một phím. Một giọng nói cực kỳ âm trầm. Thương chú ý, tớ cho cậu thời gian 5 giây, hiểu chưa? Nói xong liền cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Thương Chỉ Úy có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tiếc thật, khó khăn lắm mình mới có dịp ngồi trong xe để xem cậu ta diễn trò, nhưng không nghĩ đến việc cậu ta lại đẩy sang cho mình. Thương Chỉ Úy mở cửa xe, 3-4 tên thuộc hạ mặc vest đen ở phía sau cũng đi theo, đi thẳng về phía mục tiêu Dương Miêu Miêu. Dương Miêu Miêu vội vàng chạy về phía Khấu Kiệt, nhưng nửa đường bị Thương Chỉ Úy chặn lại. Dương tiểu thư, về đi thôi. Thương Chỉ Úy nhìn Dương Miêu Miêu, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, đầu chân mày hơi nhăn lại. Dương Miêu Miêu nhìn Thương Chỉ Úy, lại nhìn sang Khấu Kiệt một chút. Sau khi xác định anh không thể nghe tiếng nói của mình, lập tức trả lời. Thương thiếu gia, tôi cho anh một chút lợi ích là được, anh để cho tôi vào trong đi. Không được. Thương Chỉ Úy đưa mắt nhìn về nơi xa, thấy lúc này Khấu Kiệt và Yến Hoài đã vào bên trong cao ốc của thị trưởng. Nhanh chóng quay về đi. Thương Chỉ Úy gằn giọng, tính tình của Khấu Tiêu gia cô cũng biết rồi đấy. Cô sống chết dây dưa nhiều năm như vậy, anh ta không hề có chút động lòng, vậy cô nên chọn một người khác đi. Không sao. Dương Miêu Miêu xuất tất thảy ra vốn liếng của mình, lúc này lại nghĩ đến việc sử dụng mỹ nhân kế đối với Thương Chỉ Úy. Nói xong, cô ý sấn bước tới người của Thương Chỉ Úy. Anh nhanh chóng lắc mình một cái, nhảy tránh ra xa 2 mét. Anh cả của cô mà trông thấy dáng vẻ này, không chừng cô sẽ bị cấm cửa nửa tháng đấy. Thương Chỉ Úy thay đổi tư thế, lạnh lùng nói với Dương Miêu Miêu. Cô cũng biết quá rõ tính khí của anh cả nhà cô rồi. Anh ta mà thấy cô theo đuổi Khấu Thiêu gia, cô cũng đủ hiểu rồi chứ. Anh. Dương Miêu Miêu lập tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ đầu ngón tay về phía Thương Chỉ Úy. Tôi không tin là một hòn ngọc quý trên tập đoàn Dương Thị như tôi lại không sánh bằng cái người đến từ thành phố mờ kia. Cô gái đó gặp may mắn mới thắng được anh Khấu. Nói xong, dậm chân một cái, lắc lắc thân mình như rắn nước chạy trốn ban đầu của cô ta. Thương Chỉ Úy dõi theo bóng lưng của cô ta. Hay, thật sự là cô rất thua kém cô ấy. Từ bây giờ đã nhìn ra được vĩnh viễn đều thua kém. Ở bên này, Yến Hoài đi phía trước, Khấu Kiệt đi theo phía sau. Tình huống này giống như Khấu Kiệt đang sắm vai là vệ sĩ cho Yến Hoài, bảo vệ sự an toàn cho cô. Yến Hoài nhíu nhíu mày. Cô gái kia là... là hòn ngọc quý trên tay của tập đoàn Dương Thị, Dương Miêu Miêu. Khấu Kiệt nói không chút suy nghĩ, nhưng ngay sau đó mới hối hận. Chết dở, nếu cô ấy biết chuyện giữa mình và Dương Miêu Miêu, vậy phải giải quyết làm sao? Thế thì làm thư ký thị trưởng cũng không xong. Ông nội chỉ cho mình thời gian 1 tháng, bảo mình làm sao mà sống đây. Tính sai rồi. Khấu Kiệt tự hỏi, tự hối hận. Còn Yến Hoài lại đang nghĩ đến chuyện khác. Tập đoàn Khấu Thị, tập đoàn Dương Thị, hai chùm thương mại của thành phố D. Thế nhưng tình huống bây giờ, Dương Miêu Miêu gọi Khấu Kiệt là anh Khấu, có thể nói đến quan hệ của bọn họ hết sức không bình thường. Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến nhóm xã hội đen Hoa Long Bang lớn nhất thành phố D hay không? Nếu như hai chùm thương mại hàng đầu này cấu kết với nhau, như vậy làm sao để mà nắm hai tập đoàn này vào tay? Tiếng bước chân vang dội trên hành lang, xung quanh không có bao nhiêu người qua lại. Một người đàn ông vừa đi ngang qua hướng về phía Yến Hoài gật đầu. Dạ, thị trưởng ngày mới tốt lành. Nhìn về phía Khấu Kiệt thì vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ ngày hôm sau công ty của mình sẽ phải đóng cửa. Một người phụ nữ đi ngang qua, đầu tiên là hướng về phía Khấu Kiệt há miệng trợn mắt mấy cái, tỏ vẻ hâm mộ, ném ra vô số ánh mắt quyến rũ chết người. Rồi sau đó nhìn Yến Hoài với vẻ mặt khinh thường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Khấu Kiệt cũng không thèm để ý, Yến Hoài cũng không biểu hiện gì nhiều. Hai người đều làm như mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình, tiếp tục đi trên con đường của họ. Nhưng cô chợt mở miệng, tại sao vẫn còn đi theo tôi? Vì thị trưởng mà phục vụ. Khấu Kiệt lập tức trả lời. Yến Hoài đè xuống cảm giác phập phồng ở trong lòng. Vì thị trưởng phục vụ, em gái nhà anh, tôi còn vì dân phục vụ. Biến đi, tôi không cần phục vụ. Cô quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. Anh muốn đi tranh cử chức vị thư ký thị trưởng, cùng em đi trên một con đường. Hai mắt của Khấu Kiệt nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng cười cười. Cười cười cười, chỉ biết cười. Yến Hoài coi rẻ anh. N giây, tiếp tục đường đi của mình. Rốt cục đã tới phòng họp của thị trưởng. Cô mở cửa bước vào trong. Còn Khấu Kiệt ở phía sau cũng chính thừa dịp cánh cửa vẫn chưa đóng lại, chen chân đi vào. Ai ngờ cô theo thói quen đóng sầm cửa. Bùm một tiếng, trên trán của Khấu Kiệt nhất thời sưng đỏ. Yến Hoài! Khấu Kiệt lập tức hét to. Chương 16, tôi chơi anh đó. Yến Hoài ở bên trong sững sờ, hình như nghe tiếng của một tên con trai đang gào thét. Ở bên trong phòng họp của thị trưởng, vào cánh cửa này còn phải qua một lối khác mới đi lên được phòng họp chính. Thế nên ở đây không có ai nhìn thấy một màn của hai người kia. Cô xoay người sang, nhìn sang một chút, có vẻ như anh ta đang đi theo sau lưng mình ấy. Mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ôm trán, nhíu mày, nhưng vẫn có dáng vẻ đẹp trai đến ngây người. Cái gì chứ? Yến Hoài, mày đang nghĩ gì vậy? Ngay đến cả mày mà cũng háo sắc như vậy ư? Yến Hoài tự mắng chính mình ngay câu đầu tiên, nhìn dáng vẻ ấy của Khấu Kiệt, lạnh nhạt nói. Thế nào? Bé, em không nhìn thấy anh ở sau lưng em sao? Khấu Kiệt nhìn cô chằm chằm, vừa nói vừa che chán để giảm bớt cảm giác đau đớn. Thì kệ anh chứ. Yến Hoài tức giận nói với anh. Anh không nhìn thấy tôi đi rất nhanh mà đóng cửa cũng rất mau sao? Em Khấu Kiệt chỉa ngón tay về phía cô. Cái gì mà anh với cả em? Yến Hoài liếc anh. Về sau đi đường cho cẩn thận, cách xa tôi ra một chút. Không có việc gì thì đừng có đâm đầu vào chỗ chết. Yến Hoài! Khấu Kiệt quát to. Cô gái này đang khiêu chiến đến cực hạn của mình hay sao? Gọi tôi là thị trưởng chứ. Yến Hoài cũng đề cao âm lượng của mình lên mấy decibel, chẳng hề tỏ ra yếu thế so với Khấu Kiệt. Anh nhẫn nhịn. Khấu Kiệt nuốt lời nói vào trong. Này, thật sự là mình không có việc gì để làm, đi tìm chết hay sao? Gặp gỡ cô ấy chưa đến 2 ngày mà đã chọc giận mình đến té khói. Nhưng ngón tay thon dài ấy lại từ từ để xuống. Mình nhẫn nhịn, Khấu Kiệt nhịn nhục nhất thời để trời yên biển lặng, nhịn nhục nhất thời mà tóm được nữ thị trưởng này vào tay. Cái gì chứ? Mình đúng là sắp tức chết đi được. Nhìn dáng vẻ tức giận đến sắp bốc hỏa của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cười thầm trong bụng, xoay người tiếp tục đi vào bên trong đi họp. Bùm, lại một tiếng oanh trời. Khấu Kiệt ngây ngẩn cả người. Phát điên, quả là phát điên. Nắm đấm nắm chặt trong tay vừa mới nhả ra liền siết chặt lại. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy cánh tay trái từ trên trán xuống, dùng nó đỡ nắm đấm bên tay phải ra. Đưa hai tay lên bóp mặt của mình, dùng sức nặn toàn bộ ra bộ mặt tươi cười. Hít thở sâu, là hít thở thật sâu. Đưa tay mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười cố nặn ra được bàn nãy, nhấc chân đi vào. Nhớ đấy, Khấu Kiệt, mày là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị. Khấu thiếu gia điềm đạm và có thái độ đúng mực, giữ vững hình tượng. Ông nội đang trông vào. Lạ lùng, chẳng hiểu ông nội làm gì mà vào lúc nào cũng lắp camera trong mấy phòng họp kia, cứ nhìn chằm chằm là làm sao. Khấu Kiệt phát hiện, phát điên trong lòng một hồi, đấu tranh tư tưởng với bản thân một lúc mới bước nhanh vào lối đi. Vừa đi vào trung tâm hội nghị thì cuộc họp đã gần như bắt đầu. Khấu Kiệt lập tức nhìn thấy cô gái thiếu dạy dỗ kia đang ngồi ở trên đài cao. Lúc này cô ấy rất có khí chất, hơn nữa còn đoan trang hiền thục, điềm tĩnh như nước, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm. Đôi mắt thuần khiết nhìn chằm chằm vào mọi người bên dưới khán đài, khóe miệng khẽ cười, khiến cho người ta cảm giác như là thần thánh, không thể xâm phạm, ấm áp bội phần. choáng váng, lại mất hồn. Khấu Kiệt vội vàng kéo hồn phách trở về, chọn vị trí ngồi ở hàng thứ nhất góc bên trái trong cùng, không thèm để ý đã ngồi xuống ngay. Vị trí tương đối gần với Yến Hoài để có thể nhìn rõ được cô. Lúc này cô cũng đã trông thấy Khấu Kiệt tiến vào, nhưng bản thân lại giả vờ như không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị. Ở trên đài cao còn có một vài thành viên tương đối có thâm niên trong ban chỉ huy thành phố, chủ tịch, vân vân và mây mây đều có mặt tại hội nghị lần này. Đây không phải là buổi phát biểu của tân thị trưởng, hơn nữa còn phải chọn ra một người làm chức vụ thư ký đỡ đần công việc cho thị trưởng đại nhân. Những người được thị trưởng đề cử sẽ được đưa ra tuyển chọn trước. Lúc này Khấu Kiệt xê dịch cái mông, chết giờ, đột nhiên phát hiện phía dưới của mình ươn ướt. Cái tên chết tiệt nào dám làm ướt cái ghế này. Khấu Kiệt quả là muốn tự sát ngay lập tức. Nếu như tham gia tuyển chọn thì một lát nữa mình sẽ còn phải lên đài nói chuyện. Mẹ kiếp, nếu như mình biết ai đó làm ướt, Khấu Kiệt sẽ lột ra kẻ đó này ngay lập tức. Ngốc thật, tại sao mình lại không để ý chứ. Sắc mặt lúc bấy giờ thật là buồn thảm. Khấu Kiệt nhìn quanh phòng họp một chút, ánh đèn không quá sáng, đoán chừng mình vẫn có khả năng chuồn êm trong hai vài giây. Nhưng nếu người bị người ta tóm thì đúng là quả thật không tốt. Bà nội nó đúng là tức chết mà. Anh nhìn nhìn, lúc này người nên có khuôn mặt cũng đã gần đến đông đủ, mà người chủ trì cũng đã bắt đầu nói chuyện. May thay mình vĩnh viễn là người cuối cùng ra sân đấy. Tại đây đều là do mình sắp xếp mà ra. Khấu Kiệt rất thích việc trở thành nhân vật chủ chốt sau cùng. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm, len lén đứng lên, nhưng bất chợt lại nghe thấy âm thanh kia. Tôi muốn rời bài phát biểu của thị trưởng về sau, nói về việc tuyển chọn trước. Giọng nói có phần bén nhọn của Yến Hoài vang vọng cả trung tâm hội nghị. Anh nghe thấy thế, oán hận trào dâng trong lòng. Điều này có nghĩa là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để đi thay quần. Vừa mới gửi tin nhắn cho Trương truy ý, bây giờ chỉ muốn chuồn êm ra ngoài, nhưng vẫn không xong. Danh sách này tôi nghĩ như vậy đi, ngồi cuối cùng sẽ lên phát biểu trước, bắt đầu từ dưới lên trên. Âm thanh của Yến Hoài lại vang vọng cả khán phòng một lần nữa. Yến Hoài, Khấu Kiệt gầm thét ở trong bụng. Không phải là cô ấy cố ý đó chứ. Tốt lắm, nếu thị trưởng đại nhân đã nói như vậy, vậy thì xin mời Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, một chút nữa sẽ lên phát biểu. Người chủ trì trên đài kêu lên một tiếng. Em gái nhà ông. Khấu Kiệt nhìn chân chối vào người chủ trì, len lén ngầm thở dài một tiếng. Sau đó mới rời tầm mắt đi về phía Yến Hoài. Lúc này ánh đèn ở nơi đó chợt lóe lên, mới phát hiện ra nụ cười mang hàm ý sâu xa hay ở khóe miệng của Yến Hoài. Khấu Kiệt, tôi chơi anh, xem ra anh giống lên với tôi như thế nào. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, nín cười, quét mắt nhìn về phía toàn hội trường. Cười, cười cô ấy, cái con bé này nhất định là cô ấy, tức thật. Cái ghế này nhất định là cô ấy gây ra. Khấu Kiệt siết chặt quả đấm, mấy đốt ngón tay trắng bệch sắp sửa bộc phát. Không được, không được, phải nhịn, nhưng không nhịn được, không nhịn được. Khấu Kiệt, mày bộc phát đi, là bộc phát đi. Chương 17, anh nhịn nhục. Chúng ta cũng biết, từ trước đến nay Khấu Kiệt tiên sinh luôn luôn nổi danh bởi tác phẩm lịch sử nhỏ nhã. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm 18 tuổi cho đến nay, thời gian chưa đến 3 năm, tập đoàn Khấu Thị đã nằm trong danh sách 8 tập đoàn lớn mạnh nhất toàn quốc và đứng thứ nhì toàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Khấu Thị và Dương Thị không hề thắng bại. Người chủ trì vẫn tiếp chuyện, huyên thuyên giới thiệu về sơ lược về Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nghe thấy câu nổi danh bởi tác phong nhỏ nhã lịch sử, liền trở nên bối rối. Mình thật sự muốn bộc phát hay sao? Hình tượng để vào đâu? Nếu là người khác biết tính khí của mình nóng nảy hồi hộp, nổi giận trước công chúng, sau khi biết tin bệnh tim của ông nội có thể tái phát hay không? Là không thể, mình chỉ có một ông nội là người thân duy nhất, có được hay không đây? Dù gì thì mình cũng phải nhẫn nhịn. Khấu Kiệt điều chỉnh lại hơi thở, lồng ngực không ngừng phập phồng lên lên xuống xuống. Khó thật, muốn bình phục nhanh chóng cũng đúng là điều không hề dễ dàng. Xin mời Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khấu Thị của chúng ta, Khấu Kiệt tiên sinh lên khán đài phát biểu, trình bày một chút về định hướng tương lai cho thành phố D của chúng ta, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Người chủ trì hô to một tiếng, Khấu Kiệt bĩu môi, nhìn Yến Hoài. Mà lúc này, Yến Hoài lại nhìn Khấu Kiệt bằng ánh mắt sắc như dao, anh nhẫn nhịn, khóe miệng của anh run lên, co quắp mấy phen. Anh đưa mắt về phía trước, mẹ nó, tại sao lại là mình lên, người khác trông thấy thì phải như thế nào đây? Chết tiệt, thật sự là phải lên sao? Hay là tính một lý do nào đó mà chuồn đi? Xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Khấu Thị, Khấu tiên sinh lên khán đài phát biểu. Người chủ trì kia không thể làm gì khác hơn là nói thêm một lần nữa. Khấu Kiệt chỉ có thể đứng lên, kéo áo sơ mi xuống thấp một chút. Em nói chứ, vốn dĩ là kéo không ra tới, làm sao lại thành đến mức như thế này? Nhắm mắt, Khấu Kiệt xài bước đi đến, tốc độ cực nhanh, giống như đang ở trong một cuộc thi đi bộ, hai chân di chuyển thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lên đến đài cao, đưa ra một màn đáng xấu hổ ấy về phía người ngồi phía trên. Cũng may, mọi người không để ý mấy đến chỗ ẩm ướt ở bên hông của Khấu Kiệt, chỉ tập trung vào vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn của anh. Quyền lợi của trai đẹp chính là như vậy, gương mặt dễ thu hút ánh mắt của người khác mà không phải ở trên mông. Anh ôm tâm lý may mắn, cười cười ở trong lòng, nhưng mấy người phụ nữ ngồi trên đài cao cũng đang cười trộm. Tâm tình của Khấu Kiệt hơi giãn ra, trong nháy mắt nụ cười nở rộ trên môi, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Hiệu ứng của trai đẹp, Yến Hoài nhìn thấy mấy cô mê trai ở dưới khán đài lại đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt. Giữa cái đôi hàng chân mày của anh dường như lóe lên ánh hào quang rực rỡ, tựa như ẩn chứa một loại ma lực kỳ lạ khiến người ta nhìn không rời mắt. Toát mồ hôi. Yến Hoài hoàn hồn, chóng vánh, thế nào mà mình cũng giống như mấy cô kia mất rồi. Anh hướng về phía mọi người, khom lưng chào, cúi người, vẫn một nụ cười mở miệng ở trên môi khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Lắng nghe một giọng nói đầy truyền cảm, bắt đầu trình bày ý tưởng của mình một cách chậm rãi. Với những lời giải thích sâu sắc mà độc đáo như vậy, tất cả mọi người không ngừng gật đầu tán thành. Mà lúc này Yến Hoài cũng nhìn anh, quên mất ban đầu mình muốn trêu chọc anh ta, chỉ lặng lặng ngồi nghe anh nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Khấu Kiệt kết thúc câu nói cuối cùng. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Yến Hoài. Anh rời tầm mắt nhìn lên người của Yến Hoài. Mà lúc này Yến Hoài đang nghe anh nhắc đến tên mình, cũng đưa mắt về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt thấy vậy, hướng về phía cô khẽ cười một tiếng, rồi lại rời tầm mắt nhìn xuống bên dưới kia. Thành phố D của chúng ta sẽ có những ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Nói xong, Khấu Kiệt khom lưng cúi đầu chào. Giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, anh sải bước thật nhanh đi xuống dưới, vẫn chưa quên rằng cái mông của mình vẫn còn đang ẩm ướt, đáng chết, thiếu dạy dỗ. Thấy ghế ngồi vẫn còn ươn ướt, nhưng Khấu Kiệt cũng không thể không ngồi xuống. Bây giờ không có lý do gì để đổi chỗ. Trước đó anh đã nói rõ ràng, hội nghị lần này được tổ chức rất chu đáo. Người xưa vẫn hay dạy rằng ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được. Và lúc này Khấu Kiệt đã ướt quần, lại còn ngồi trên ghế ướt, khổ lại càng thêm khổ. Yến Hoài nhìn thấy khắc mặt khó chịu của anh, trong lòng cảm thấy có chút không nỡ. Một đấng mày râu lại bị người ta cười nhạo như vậy. Nhưng hình như bây giờ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Yến Hoài bĩu môi nghĩ thầm, cùng lắm là sau này không đùa như thế nữa. Khấu Kiệt móc điện thoại di động, thấy Trương Thương chú ý, ngạc nhiên, thúc giục mình ra ngoài. Anh làm như một tên ăn trộm, lén lén nhìn bao quát toàn bộ hội trường một chút, sau đó xác định không có mấy người để ý đến mình, phóng nhanh như mèo ra ngoài. Nhoẻn miệng cười, hướng về phía những người đang nhìn mình gật đầu một cái. Anh dùng hết sức giấu mông của mình vào trong bóng tối, chỉ sợ ai đó trông thấy bộ dáng quẫn bách của anh. Cuối cùng cũng ra khỏi trung tâm hội nghị, Khấu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi về phía nhà vệ sinh đã hẹn với Thương Chú Ý từ trước. Vừa vào đã trông thấy Thương Chú Ý ngồi ở đó. Căn phòng vệ sinh này cũng không tính là lớn, mùi hương dễ ngửi như có như không, mà trước mặt của Thương Chú Ý là một chiếc bàn thượng hạng. Ghế ngồi cũng cực kỳ đắt giá, xem ra Thương Chú Ý kia sắp biến nơi này thành biệt thự riêng của nhà anh ta rồi. Bên cạnh là một bộ âu phục vừa mới mua, lúc này đây Thương Chú Ý quay sang say sưa thưởng thức ly rượu Louis 13, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Thế nào, người kia lại dám trêu chọc Khấu thiếu gia của chúng ta. Thư Chủ Ý đặt ly rượu lên bàn, chậm rãi lắc đầu nhìn Khấu Kiệt. Anh liếc Thư Chủ Ý một cái, đưa tay túm lấy bộ âu phục, vội vàng chui vào một phòng riêng. Thư Chủ Ý cũng không để ý đến, tiếp tục uống rượu. Cuối cùng anh thay đồ xong đi ra ngoài, thấy Thư Chủ Ý vẫn còn ngồi để uống rượu, liền đưa tay đoạt lấy cả bình rượu Louis 13, đột nhiên dốc vào hai cái, sau đó mới mở miệng điều tra tất cả những thông tin trước đây của Yến Hoài cho mình, nhất là người đàn ông ở bên cạnh cô ấy. Cho cậu thời gian 5 ngày. Sao vậy? Thư Chủ Ý nhìn thấy Khấu Kiệt một chút. Cậu yêu Yến Hoài thật rồi à? Nể để ý đến người đàn ông bên cạnh cô ấy làm gì? Chuyện không có liên quan gì đến cậu. Khấu Kiệt liếc xéo anh. Có yêu hay không, hình như không phải là chuyện của cậu ta. Hình như thật sự cũng có cảm giác với cô ấy hay không? Thôi, Khấu Kiệt xua tan ý nghĩ ở trong đầu, nhét chai rượu vào trong tay của Thương Chú Ý. Cậu cho rằng mình sẽ làm như thế nào đây? Khấu Kiệt nhướng con mắt hơi nhiễm màu xanh lam về phía Thương Chú Ý. Hả? Thương Chú Ý nhìn Khấu Kiệt uống cạn ly rượu xong, đang cầm trong tay bình rượu quơ qua quơ lại trước mặt. Cậu có biết Louis 13 chết như thế nào không? Ngày 14 tháng 5 năm 1643, bởi vì cưỡi ngựa rơi xuống nước dẫn đến viêm phổi mà chết. Khấu Kiệt không cần suy nghĩ, lập tức tính lại lịch sử. Xem ra cậu còn nhớ rõ đấy. Thương Chú Ý khẽ nhếch môi. Cưỡi con ngựa của cậu cho tốt vào, ngàn vạn lần đừng để rơi xuống nước. Cậu ta đang nhắc nhở mình phải đề phòng cẩn thận. Khấu Kiệt không nói, đi một mạch ra ngoài. Thương Chú Ý nhìn theo Khấu Kiệt thở dài một cái. Anh quẹo qua góc đường, đi măng qua từng hành lang hướng về phía phòng hội nghị. Nhưng ngay đoạn hành lang cuối cùng, đã có một người đang chờ anh. Khấu Kiệt. Giọng nam trầm lắng cùng với chiếc kính mắt đen gần như che khuất già nửa gương mặt của anh ta. Khấu Kiệt nghe thấy thế chợt ngẩn ra. Hết chương 17. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại!